Lược Thiên Ký, chương 822, chớ hại ta biểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 851, chớ hại ta biểu đệ. Phù Tô công tử kiếm Chu Thần Tú, vốn cho rằng một kiếm tất sát. Trong sân chư tu, có thể thấy rõ hắn kiếm đạo xu thế vốn cũng không nhiều, có thể kịp phản ứng càng không nhiều hơn, có bản lãnh đó xuất thủ ngăn hắn cũng có thể làm cho hắn quay lại kiếm quang thì càng ít, coi như liền hắn cũng thình lình không nghĩ tới, đám kia từ hành cung bên trong đi ra người trong, liền thình lình có như thế hai cái, điều này cũng làm cho tâm hắn đang lúc ngưng lại, từ vừa mới hai người kia xuất thủ đến xem, đã là đủ để cho hắn nhìn ở trong mắt nhân số, cho nên tâm tư khốc lãnh, ánh mắt cũng đúng lạnh lạnh vô cùng, trầm tĩnh con ngươi lãnh quang nở rộ thăm thẳm hướng về người xuất thủ phương hướng nhìn sang. Yêu tộc, tại hắn thấy rõ hai người kia bộ dáng về sau, tâm tư không chỉ có liền giật mình. Hai người kia thình lình chính là yêu quái xuất thân, người khoác kim giáp thanh thiếu niên không nói đến, mặc dù dung mạo trẻ tuổi, dị thường tuấn mỹ, nhưng một thân yêu dị khí tức lại không che giấu chút nào, cầm trong tay hoàng kim trường mâu, rất là không phục nhìn lấy chính mình, mà một cái khác thì rõ ràng hơn, đương nhiên đó là một cái thân cao ba trượng hung viên, một thân khí thế hung ác giống như thực chất, tay thuận sách thủy hỏa đại bổng, nhếch miệng cười quái dị hướng chính mình nhìn lại. Nhà ta tiểu tổ bà nội nói để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Cái kia người khoác kim giáp thanh thiếu niên lại hồn không sợ hắn đây Phù Tô công tử, bước lên một bước lạnh giọng quát hỏi. Mặc dù bộ dáng hung hoành, lời nói ra lại làm cho người có chút giờ khóc giờ cười, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt đều hiếu kỳ vô cùng hướng Sở Từ nhìn sang, trong lòng đây nũng nịu tiểu cô nương, nhìn so ngươi còn nhỏ mấy tuổi, lại là ngươi tiểu tổ bà nội. Sở Từ đều bị nhìn đỏ mặt, người trẻ tuổi kia lại khổ khổ chừng đám người một chút, nói. Nhìn cái gì, nàng bối phận đại không được sao? Đây thân thích là thế nào luận đó a, chúng tu đều có chút im lặng, một cái là người, một cái là yêu, hoàn toàn không có quan hệ máu mủ a hát. Nghĩ như vậy, liền lại có người hướng cái kia hung viên nhìn sang, không biết vị này lại là cái gì bối phận. Mà cái kia hung viên cũng là nhếch miệng cười một tiếng, giống như là sợ người khác hiểu lầm, cười hắc hắc mở miệng giải thích. Tiểu nha đầu cũng không phải ta cô nãi nãi. Tộc loại khác biệt nửa điểm quan hệ máu mủ đều không có, bất quá ta nợ người nhân tình, liền tốt xấu giúp hắn cô dâu nhỏ một cái. Phù Tô công tử ánh mắt lãnh khốc xuống dưới, cũng không để ý tới trong này cái kia loạn thất bát tao quan hệ, nhưng là từ hai người này bộ dáng bên trong ngược lại đã nhìn ra bọn họ một lòng vâng chịu Sở Từ ý nguyện làm việc, lại thêm chính mình lúc đi vào, liền nhìn thấy hai người bọn họ liền là từ hành cung bên trong đi ra, xem ra cùng phương hành quan hệ tâm đầu ý hợp. Nghe xong hắn thất thủ nhập tịnh thổ, liền lập tức chạy đến thương nghị, còn nhanh hơn chính mình. Mà tại bây giờ chúng mục phía dưới, hắn Phù Tô công tử viên không nói ỷ vào thân phận mình, một kích không trúng, liền không sẽ lập tức liền ra kích thứ hai, nhưng là ánh mắt lạnh lùng hướng Sở Từ nhìn lại, lạnh giọng nói. Ta Trảm Hòa Thượng này, một là vì ác trừng phạt Linh Sơn tự mưu toan cho ta mượn viên gia lực lượng dã tâm, hai cũng là vì cái kia ngu xuẩn vật đoạn đi họa nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã là đạo lữ của hắn, lại vì sao lấy người đến ngăn cản ta? Chấm chấm, tiểu cửu hắn đến tột cùng là vì cái gì mới đi làm sự kiện kia ta không rõ ràng, hắn cũng không có nói cho ta biết. Sở Từ lấy dũng khí tiến lên mấy bước chính diện đón Phù Tô công tử ánh mắt nói. Bất quá ta rất xác định, hắn thừa nhận không muốn để cho người thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm giết chết sư đệ của hắn, ta là đạo lữ của hắn, đương nhiên muốn giúp lấy hắn bảo vệ hắn không muốn để cho người bị thương tổn người. Còn nữa tiểu cửu hắn thông minh như vậy, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị người lừa gạt. Đỡ Tô thiếu gia minh giám, lúc này kêu đánh kêu giết còn là quá sớm, không bằng trước lưu lại Thần Tú sư huynh mệnh, mau mau thương nghị một chút như thế nào đem tiểu cửu hắn làm cứu trở về đi. Sở Từ thái độ đối với Phù Tô công tử rất là tôn trọng, ngôn từ thành khẩn. Nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, lại nhất thời để Phù Tô công tử không tiện phát tác. Đến lúc này, hắn cũng có chút nghiêm túc đánh giá cái tiểu nha đầu này một chút, đối với hắn bực này thân phận tới nói, bên người tự nhiên không thiếu cao thủ người hầu, ngược lại là loại này có thể biện thanh thế cục. Thời điểm then chốt bốc lên đòn rông bên người người lại không thấy nhiều. Cứu, ha ha, như thế nào cứu? Trầm mặc thật lâu, Phù Tô công tử thấp giọng cười lạnh một tiếng, ánh mắt chơi muội nhìn về phía Sở Từ. Hắn thất thủ tại Ma Châu lãnh địa, nhưng này lãnh địa sao mà to lớn, người biết hắn cụ thể ở nơi nào? Huống hồ ai nào biết đây có phải hay không là một cái bẫy. Như là vì cứu hắn một người, chúng ta đem Thần Châu đại bộ phận toàn bộ liên lụy, kết quả hãm sâu trận địa địch, phần này quả đắng, lại có ai có thể cõng nổi đến. Cái này, Sở Từ nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng mặc dù từng vì sở vực nữ hoàng 10 năm, cách cục cùng tầm mắt đều không kém, nhưng dù sao thực chất bên trong còn là cái yểu điệu tính tình, đang nghe Phương Hành xảy ra chuyện về sau, trước tiên liền có chút luống cuống, mà bây giờ, nàng chỉ muốn cứu người, vẫn còn chưa nghĩ tới nên như thế nào cứu. Phù Tô công tử nhàn nhạt ngôn ngữ câu câu đều đập vào trong lời nói của nàng khớp nối chỗ, để cho nàng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá vào lúc này, nhưng lại một người mặc vàng nhạt quần sam nữ hài nhi nhẹ nhàng đi tới sở từ bên người cầm tay của nàng, thình lình cũng đúng tự hành cung bên trong đi ra, xuất thân yêu địa một người, nàng an ủi một cái sở từ, lại quay người hướng Phù Tô công tử nói. Ta tu chính là chúng sinh mệnh thuật, am hiểu nhất thôi diễn, tự nghĩ có thể thôi diễn ra Phương Hành đại ca bị nhốt phương vị, nếu muốn cứu, khó khăn không lớn. Nói, nàng lại thấp giọng yên ủi sở từ. Người yên tâm, ta vừa rồi đã đơn giản lên một quẻ, Phương Hành đại ca nguy mà không vội, trong thời gian ngắn chắc là không có gì nguy cơ, nhưng là mệnh số của hắn hay thay đổi, có quá nhiều quấy nhiễu, cho nên chúng ta cũng phải nhanh một chút nghĩ biện pháp. Chúng sinh mệnh thuật, lời này vừa ra, không chỉ có Phù Tô công tử, liền liền Vương Quỳnh thậm chí chung quanh chư tu, cũng nhịn không được hướng nữ hài nhi kia nhìn thoáng qua. Đại đạo 3000, mệnh thuật khó khăn nhất chính là tại trong giới tu hành, tu mệnh thuật tu sĩ cũng như phượng mao lân giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, ngoại trừ Thiên Cơ cung đệ tử cùng Thần Châu Bắc vực âm linh đạo trà trà tiên tử bên ngoài còn chưa nghe nói qua ai tại đạo này có chỗ tạo nghệ, cái này đến từ yêu địa nữ hài nhi nhìn tuổi tác không lớn, nhưng lại có lòng tin tại pháp tác sụp đổ ma huyên bên trong, thôi diễn ra Phương Hành vị trí, phần này tự ngạo tự có bản lĩnh mới nắm, ngược lại đều để chúng tu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đã có người nhìn không được nghĩ thầm, Phương Hành đây tiểu ma đầu, mặc dù cừu gia khắp thiên hạ, nhưng trong bằng hữu ngược lại cũng không thiếu năng nhân dị sĩ. Hổ nháo, ngoài dự liệu của mọi người, nghe cái kia kim áo nữ hài nhi, Phù Tô công tử trầm mặc nửa ngày, lại lạnh lùng mở miệng quở trách. Tu mệnh thuật thôi diễn cái kia ngu xuẩn vật phương vị. Ngươi coi đây là trò trẻ con, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ chính là từ nhỏ tu hành, mệnh thuật 49, lại có thể tu ra mấy đạo. Huống hồ chính là người chính xác kỳ tài ngút trời tu ra 49 đạo còn có cái kia. Số 1, chạy trốn đạo không thể nắm lấy, lại tại đây ma huyên bên trong, pháp tắc vỡ nát thiên tàn địa khuyết đối với mệnh thuật làm lũng càng là to lớn, ngươi lại có thể có mấy thành độ chuẩn xác. Ta đương nhiên biết hết sức á, cái kia kim áo nữ hài nhi cũng có chút đỏ bừng mặt cường tự nói ra. Phù Tô công tử lại nhàn nhạt phất một cái ống tay áo, nói khẽ. Người một cái hết sức hai chữ, đảm đương không nổi Thần Châu chưa tu tính mệnh lại thôi, Thiên Cơ cung Ngọc Kỳ tử cũng liền đây 2-3 ngày bên trong, liền sẽ đi vào ma huyên, vẫn là chờ hắn tới thôi diễn qua hậu rồi mới quyết định đi, mà bây giờ các ngươi lại chớ hồ nháo, cái kia ngu xuẩn vật dù sao cũng là người nhà họ Viên, ta sẽ không đối với hắn ngồi yên không lý đến, đã nghĩ biện pháp phái người nghe ngóng đến tột cùng. Dứt lời tay áo hất lên, cõng sau lưng, lạnh lùng nhìn đứng ở bên cạnh không nói lời nào thần tú một chút quay người liền đi. Chuyên cô tôi, nét nờ kia qua tôi, nét, cái này, tự hành trong cung đi ra một nhóm người, đều hai mặt nhìn nhau, dục cản mà không được. Nghe đỡ tội ý của công tử, ngày đó cơ cung Ngọc Kỳ tử còn muốn 2-3 ngày mới có thể tới, có thể Phương Hành chờ đến lâu như vậy sao? Nhưng là dùng Phù Tô công tử thực lực thậm chí tu vi, hắn nếu muốn đi, lại có mấy người có dũng khí cản hắn. Tang Nhi tỷ tỷ, hắn thực không có sao chứ? Sở từ bất đắc dĩ thật chặt bắt lấy kim áo tay của cô gái, đầy mặt cầu khẩn. Mà cái kia kim áo nữ hài nhi cũng cau mày, thấp giọng nói. Ta đã thôi diễn quá rồi, tại đây ma huyên bên trong, xác thực đối với mệnh thuật thôi diễn có ảnh hưởng rất lớn, ta đã dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể biết được hắn hiện tại còn tạm không cần lo lắng cho tính mạng mà thôi, nhưng là tại ta thôi diễn quá trình bên trong, cảm nhận được quá nhiều để cho ta kinh hãi quấy nhiễu lực lượng, thậm chí ở bên cạnh hắn, có một đạo lực lượng huyền ảo đến ta không dám phỏng đoán, hơn nữa những lực lượng này, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành hắn huyền đỉnh chi kiếm, đây cũng là ta đề nghị mau chóng cứu hắn nguyên nhân. Nhưng Phù Tô công tử nói cũng không phải không có lý, như không xác định một mình xâm nhập thực quá mức hung hiểm. Vào lúc này, người khoác giáp đỏ hồng anh tướng quân nhẹ giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Phù Tô vừa đến ta tại trấn nguyên nhất bộ có thể điều khiển lực lượng đã không đủ 3 thành, Thần Châu đại bộ phận tu sĩ, càng là chỉ dùng Phù Tô vi tôn, hắn không mở miệng ta là chi phối bất động, chỉ bằng yêu địa chư vị bằng hữu cùng mấy người các ngươi muốn xâm nhập Ma Châu lãnh địa đi cứu người còn là quá mức thế đơn lực bạc thận trọng a hát. Nhưng mặc kệ như thế nào chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến a hát. Sở từ đều cuống đến phát khóc, thời gian kéo càng lâu, nàng cũng càng không giữ được bình tĩnh. Tính trước làm sau, phương là thượng sách, Mưu định cái rắm, tà tổ đã nói với ta, để cho ta tiến nhập ma uyên về sau, liền theo phương hành tiểu tổ, khẳng định có chỗ tốt. Hiện tại hắn thất thủ, ta quản hắn ma châu lãnh địa có bao nhiêu hung hiểm, nhất định phải đi cứu hắn, các ngươi không đi ta liền chính mình đi. Cầm trong tay trường mâu kim xí tiểu bằng vương hét lên, một bộ ai cũng không để vào mắt phái đoàn. Hắc hắc, chỉ phải trả tiền, ta cũng có thể hướng ma châu lãnh địa đi một lần. Cái kia thân cao ba trượng hung viên không không nhi thình lình cũng là theo chân tới một câu, một bộ chỉ e thiên hạ bất loạn phái đoàn. Ai nhà chết tinh tinh, lúc này ngươi còn nói tiền, cho ngươi một cái ngọn núi có được hay không? Kim áo ô tang nhi tức giận trừng mắt không không nhi. Ngược lại là cái kia không không nhi mắt sáng rực lên một cái, duỗi ra hai ngón tay nói. Vậy ta có thể đi hai cái. Trong lúc nhất thời chư tu nghị luận ầm ĩ, nhất thời ý kiến bên tai không dứt, cùng là hảo tâm, nhưng cũng khó có định ý. Ngược lại là Sở Từ, đang nghe xong không không nhi mà nói về sau, trầm mặc lại, như có điều suy nghĩ. Mà tại chúng tu tất cả đều thương nghị như thế nào đi cứu phương hành thời điểm, thần tú tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập yên lặng đứng ở một bên. Chúng tu mặc dù minh bạch phương hành tính tình, cũng không người trách hắn cái gì, nhưng cũng nhất thời không người an ủi hắn, chỉ lưu hắn trầm mặc không nói đứng ở một chỗ, dù xuống kiểm không nói, tuấn mỹ trên mặt dần dần dâng lên một cỗ tuyệt nhiên chi ý, tay chậm rãi thăm dò vào tay áo, lấy được một khối khắc ngọc tiên. Ma châu bên kia đưa tới vốn là có hai khối ngọc tiên, một khối công kỳ, một khối là chuyên môn cho hắn. Khối kia ngọc tiên bên trong chỉ có một hàng chữ tiểu hòa thượng chớ hại ta biểu đệ. Chưa xong còn tiếp, convert by fanmic cách chương.